Chương 624, lại bại lộ. Không thể không nói, Tần Hòa Vũ một phen nói rất đúng rất đúng, Trần Mạch hiện tại đúng là không dám nhảy ra xác thực, tại Trần Mạch hiện tại trong nhận thức biết, không có người biết hắn thân phận thật sự cũng là Trần Mạch công tử Mạch Trần Mạch A-Đu-N-G, đương nhiên là có, Khuynh Thành tại hắn cho rằng bên trong chỉ có nàng biết. Sự thật kỳ thật cũng kém không nhiều, dưới tình huống bình thường, Tần Hòa Vũ cũng không có khả năng biết đến nhưng không biết sao bên cạnh hắn có cái Trương Thiên Kiệt nhưng là những người khác là không biết Trần Mạch một khi hiện tại nhảy ra ngoài, hậu quả là cái gì tất cả mọi người biết hắn, coi như không tin, nhưng luôn có người sẽ tin tưởng, đã từng phế đi ánh mắt hắn những người kia, biết hắn hình dạng, hiện tại lại biết Trần Mạch công tử Mạch Trần Mạch, vậy hắn liền sẽ bị trong nháy mắt bắt tới mà hắn hiện tại trong hiện thực không có bất kỳ cái gì cùng những người kia đối kháng năng lực, tối thiểu muốn chờ hắn thị lực khôi phục. Cũng chính là sinh mệnh pháp tắc cái gì thời điểm trừ rơi hắn Trương Thiên Kiệt nhìn về phía Tần Hòa Vũ sau đó hỏi. Không đổi, không nóng nảy, hắn còn có sau cùng một cái tác dụng, bên ngoài bây giờ bởi vì Trần Mạch trong khoảng thời gian này một số kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình, đều đang đồn thực lực của hắn vượt qua công tử Mạch, hoặc là nói hắn đã cùng công tử Mạch đặt song song, mà hắn sau cùng tuân ra cái kia chính là để ngươi thân thủ đánh bại hắn, để công tử Mạch dẫm lên hắn triệt để thành vì chân thần. Khi đó Thiên Mạch Điện đem thế bất khả kháng Tần Hòa Vũ trong mắt lóe ra tinh quang cùng. Phun ra nuốt vào thiên địa dạ tâm. Ta đánh không lại. Trương Thiên Kiệt nói ra. Tổng có biện pháp có thể đánh được, yên tâm, tập hợp thế lực của ta cùng toàn bộ Thiên Mạch Điện. Tổng có biện pháp, không có thực lư cờ vậy chỉ dùng đạo cụ thiên lâm thế nhưng là có cực kỳ cường đại đạo cụ cái kia Trần Mạch trước đó có thế một người tại Linh Kiếm các muốn làm gì thì làm, chỉ sợ sẽ là dùng cái gì tiếp tục một giờ hoặc là bao lâu vô địch đạo cố. Những cái kia nở tờ cờ đều là trang bức nguyên một đám không hiểu, chúng ta người chơi còn có thể không hiểu sao đến lúc đó mặc kệ dùng. Phương pháp gì, chỉ cần đem hắn đánh bại là được rồi, không bao lâu người chơi luận võ thì là cơ hội của chúng ta, cũng là ngươi chứng minh ngươi chính là chính thức công tử Mạch cơ hội trên cái thế giới này, không có đạo lý, ánh mắt chỗ nhìn thấy cũng là đạo lý Tần Hòa Vũ thản nhiên nói. Mà một bên khác ngay tại đi đường Trần Mạch đương nhiên cũng là nghe được hệ thống nhắc nhở. Trần Mạch âm thầm nắm chặt quyền đầu kỳ thật tại trong dự liệu của hắn đi, hắn biết luôn có một ngày như vậy, thế nhưng là làm một ngày như vậy đến thời điểm, tâm tình lại là rất nặng nề chính mình đánh ra ID bị người khác dùng đến, thậm chí dùng làm đặc thù đường lối, kiến tạo công hội, lừa gạt những người kia cảm tình hết lần này tới lần khác hắn lúc này còn không có cách nào động thủ lúc này Trần Mạch bộ đàm vang lên, là Khuynh Thành đánh tới. Muốn ta giúp ngươi tra một chút sao Trần Mạch kết nối về sau, một bên khác trực tiếp cũng là chuyển đến Khuynh Thành thanh âm. Khuynh Thành chính là như vậy, nàng sẽ không cùng ngươi quanh co lòng vòng, đánh tới trực tiếp thì hỏi. Ừm, nhìn xem có thể hay không giúp ta tra được Thiên Mạch Điện sau lưng là ai. Biết. Nói xong Khuynh Thành treo bộ đàm. Thông minh của nàng là tuyệt đối sẽ không tại Trần Mạch phía dưới, công tử Mạch là giả, bọn họ cũng đều biết, nhưng là bọn họ cũng biết, công tử này Mạch nhất định là nào đó cái thế lực quân cờ người ở sau lưng hắn mới thật sự là chủ mưu đương nhiên, cũng không bài trừ cái kia giả trang công tử Mạch cũng là chủ mưu. Chỉ là khả năng tương đối thấp, bọn họ càng có khuynh hướng cái trước, đến về công tử Mạch là ai, đây là trên cơ bản không tồn tại có thể tra khả năng ra ngoài tính, thậm chí người. Sau lưng cũng trên cơ bản tra khả năng ra ngoài tính cũng rất nhỏ, nhưng chỉ là thử một chút đi Khuynh Thành cùng Trần Mạch xem như chi kỳ đi, giữa bọn hắn ở chung không cần có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng là đều sẽ hiểu đối phương, khả năng thật đơn giản một ánh mắt thì đã hiểu, bởi vì đây là bọn họ đã từng bồi dưỡng ra được căn ý. Hoặc là nói bọn họ là cùng chung chí hướng người đi. Có người giả trang công tử Mạch, đối với Khuynh Thành tới nói đây cũng là để cho nàng vô cùng tức giận một việc, cho nên nàng nguyện ý đi điều tra một chút chuyện này. Trần Mạch là muốn điều tra cũng không có vốn liếng này cùng năng lực, cho nên cũng rất cảm tạ Khuynh Thành nguyện ý giúp hắn chuyện này. Mượn nhờ công tử Mạch tên tuổi kiến tạo công hội, vì tiền, vì thế Trần Mạch âm thầm trầm âm, hắn chỉ có thể nghĩ đến cái này nhất định là vì tiền cùng thế nhưng thật ra là người nào. Trong lòng của hắn thời gian dài như vậy là có một ít hoài nghi công tử Mạch là hắn, mà hắn bị Tần gia cùng Thiên gia liên hợp phế bỏ ánh mắt, bọn họ là biết rõ đạo công tử Mạch đem không còn tồn tại, bởi vì ánh mắt đã trị không hết, cho nên bọn họ liền có thể không chút kiêng kỵ dùng công tử Mạch cái này ai đi đến. Giả trang cho nên cái này hai đại gia tộc là Trần Mạch hoài nghi nhưng là bất kể có phải hay không là, Trần Mạch theo hai đại gia tộc đã có không thể điều tiết mâu thuẫn đại ca ca thế nào nắm Trần Mạch tay phải Tiểu Duyên nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lấy Trần Mạch hỏi. Tay trái là không thể có người dắt, song lại còn có Xuân Tâm dập dờn tay tại đâu, mặt khác hai nha đầu đều rất ngoan ngoãn cùng ở bên cạnh. Không có việc gì, tiếp tục chạy về phía trước đường đi. Trần Mạch lấy lại tinh thần sau đó lắc đầu. Hoa Quốc, đế đô một cái xinh đẹp trang viên trong hậu hoa viên, đào hoa nhi đoá đoá, phồn hoa tranh diễm. chảy nhỏ giọt giọt nước nhỏ chảy vào hồ nước, trong hồ nước có rất nhiều xinh đẹp kim ngư, đây là một cái thật vô cùng tình thơ ý họa tiểu viện tử, rất xinh đẹp. Mà có như vậy một tên mặc lấy thiên quần dài màu lam nữ tử ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay bút lông, ngay tại làm một bộ xinh đẹp mặc đồ. Nghịch ngợm tóc mái rủ xuống ở trước mắt, màu đen, chưa xử lý qua tóc dài không có để ý bó rơi tại sau lưng, vô tình lắc lắc đầu, lộ ra cái kia một đôi thanh tịnh mà vừa thần bí thầm con mắt màu tím, nhàn nhạt lánh diễm khinh bạc đôi môi khẽ mím môi tinh xảo mặt trái xoan, thật dài nồng đậm lông mi như là cây xấu hổ lá cây rôn nở dê như hơi hơi quyển vệnh lên. Trên người của nàng có một loại xuất trần khí chất, còn có cao quý. Đây là một vị luận dung mạo tuyệt đối không thua Thiên Lâm bên trong Hàn Giang Tuyết, Diệp Ngữ Hàn có 102 dung nhan. Khả năng loại cấp bậc kia mỹ nữ tại Thiên Lâm tương đối nhiều, Thiên Lam Tinh nhất định sẽ có, nhưng sẽ không nhiều như vậy. Tiểu thư lúc này thời điểm một tên nha hoàn cung kính đi tới, trong tay cầm mấy tờ giấy đưa cho nàng. Ừm, kết quả như thế nào? Nàng thả ra trong tay bút lông tiếp nhận cái kia mấy tờ giấy mở ra, đôi mắt đẹp hơi hơi nhìn thoáng qua. Quả nhiên như tiểu thư ngài nói một dạng, đi qua âm tần so sánh, công tử Mạch Thanh Âm cùng Trần Mạch Thanh Âm tương tự độ đạt tới 98%. Thân thể đâu thân thể so sánh, hình thể so sánh, tương tự độ tại 99% trở lên. Nữ tử khẽ gật đầu, ta đã biết, đi xuống đi. Vâng, sau đó nàng đứng lên, ánh mắt nhìn về phía hồ nước. Kỳ thật cũng chính là đoạn thời gian trước nàng mới có sự hoài nghi này, bởi vì nàng rất ưa thích công tử Mạch người chơi này, đối với hắn có hiểu một chút, khi nhìn đến Trần Mạch chiến đấu về sau. Nàng không hiểu cảm thấy rất quen thuộc, kết quả là nàng liền thông qua rất nhiều mạng lưới quan hệ tìm ra nhiều năm trước công tử Mạch Âm Tần cùng Trần Mạch Âm Tần tiến hành so sánh. Nhiều năm trước công tử Mạch Âm Tần thật không khó tìm, nhưng là muốn tìm được loại kia rõ ràng độ cực cao, không hư. Hại xấu thật vô cùng khó đi qua một loạt so sánh, bọn họ có rất lớn tỷ lệ kỳ thật là một người đến mức hiện tại công tử Mạch hắn chỉ ở đại chúng xuất hiện trước mặt qua một lần, tuy nhiên miểu sát hơn 1.000 người chơi, rất mạnh, trước đó nàng chưa bao giờ hoài nghi tới những vật này. Cho là hắn thì là chân chính công tử Mạch, nhưng nhìn hết hắn video chiến đấu về sau nàng hoài nghi, bởi vì cái này công tử Mạch mặc dù là cao thủ, nhưng là hắn phương thức chiến đấu cùng đã từng công tử Mạch có. Một số khác biệt tuy nhiên vẫn như cũ có cái bóng này, nhưng chính là khác biệt kết hợp Trần Mạch xuất hiện, chuyện này chỉ có nàng phát hiện.